các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Ở tập trước, Hoài đã phát hiện ra được bí mật kinh hoàng về tuổi thơ của mình. Hóa ra mình lại là người chết thế cho cả một cái làng, và bí ẩn đằng sau ngôi làng và những tội ác của ông trưởng làng ngày trước để lại cho những người sau này ở trong làng phải gánh chịu. Đồng thời, Hoài cũng đã phát hiện ra cái xác của bố mình. Bố của Hoài cũng đã uống thuốc tự tử chết, có lẽ là bởi vì nỗi ân hận và sự nhục nhã mà ông ta cảm thấy khi mà đối xử đã làm cho gia đình rơi vào trong cái hoàn cảnh khốn khổ đến như vậy. Và bây giờ thì Bắp sẽ giống như mọi khi đọc tiếp một số chi tiết ở chương trước và sau đó là nối tiếp những chương tiếp theo. Khi tôi lại gần, tôi nhìn thấy những viên thuốc lăn lóc đầy bàn. Tôi hoảng hốt lay bố. Bố ơi! Thì chợt nhận thấy người ông cứng đơ và lạnh ngắt. Tôi gào lên. Bố ơi! Nước mắt tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào quặn thắt lồng ngực. Trước cánh tay của bố tôi là một bức thư, một bọc giấy báo và một xấp giấy ngã vàng. Tay tôi run bần bật cầm lá thư lên, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lá thư đề ngày 28 tháng 12, tức là đã 2 ngày trước. Lá thư tuyệt mệnh của bố tôi. Chương 16, nguy cấp. Thư đề: ngày, tháng, năm. Gửi Hoài, con gái yêu dấu của bố. Con sẽ thắc mắc tại sao lá thư này bố lại viết cho con. Suốt bao năm qua, bố chưa thực sự dành được hết thời gian cho con, quan tâm đến những tâm tư của con. Hoài, cho bố xin lỗi nhé. Con là con gái lớn trong nhà, mọi việc sau này đành phải nhờ cậy đến con rồi. Bố xin lỗi mẹ con, xin lỗi con và Nhi vì hành động này. Thực sự, bố cũng muốn ở bên chăm sóc cho ba mẹ con cho tới khi nào hai đứa lớn khôn, thành đạt, hạnh phúc. Nhưng bố đã thất bại, con ạ. Bố đã không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố rất xin lỗi vì điều đó. Cảm giác tội lỗi cứ giày vò bố mãi không ngừng. Bố luôn nghĩ làm sao có thể khắc phục được chuyện này, làm sao để ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như bố lại sai nữa, lại đẩy con và em vào vòng nguy hiểm. Chuyện gì từng xảy ra ở quá khứ, đến một thời điểm thích hợp mẹ sẽ nói cho con nghe. Bố chỉ mong con hiểu rằng có những điều bố mẹ không thể nói chỉ để bảo vệ an toàn cho các con. Mong con sẽ hiểu cho bố mẹ. Mới gần đây, bố cảm thấy rất mệt mỏi, người đau nhức, nổi hạch nên đã đi khám. Kết quả thực sự khiến bố rất tuyệt vọng. Bố vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mẹ con. Bố không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ con. Chính vì vậy nên bố đã chọn cách này để ra đi khi bệnh tật vẫn chưa nuốt chửng mình. Bố biết là con gái bố sẽ rất đau buồn, nhưng con gái của bố rất mạnh mẽ, con sẽ sớm vượt qua thôi. Bố để ở đây là 2 chỉ vàng, mua từ tiền tích góp của ông nội để lại cho bố và những vật ông muốn bố đưa lại cho con khi con lớn. Tiền của ông bố không muốn dùng tới, tích lũy lại đổi ra được ít vàng này, giờ bố đưa lại cho con và mẹ. Mong ba mẹ con sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con hãy trân trọng những món đồ của ông nhé, ông nội rất yêu thương con. Ông con cũng đã chuẩn bị trước một vài việc cho sau này. Khi nào con gặp khó khăn mà không ai có thể giúp được, hãy liên lạc với thầy Pháp ông từng mời về. Thầy Tinh Vĩnh. Số điện thoại của thầy là 097337XXXX nhé con. Một điều cuối nữa, bố muốn con nhắn nhủ tới mẹ con. Bố mong mẹ con đừng quá đau buồn, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Bố rất xin lỗi và biết ơn mẹ con đã bao dung và ở bên cạnh bố trong những thời gian khó khăn nhất. Bố yêu mẹ và mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự sau này. Ôm hôn ba mẹ con thật lâu. Bố của con, Hải. Tôi quỳ xuống dưới đất khóc nghẹn không ra tiếng. Bố của tôi, tại sao ông phải tự vẫn cơ chứ? Hàng ngàn điều hối hận dâng lên trong lòng khiến ngực tôi như bị cào xé. Bố tôi thương tôi đến như vậy mà, nhiều lúc tôi không chịu nghe lời ông, còn hỗn láo với ông. Giờ tôi mất ông thật rồi, giờ tôi chẳng thể nói xin lỗi ông nữa. Tôi gào lên khóc. Bố ơi! Bố ơi! Hóa ra nãy giờ tôi không gặp bố, mà là hồn ma của ông. Không yên tâm điều gì đó, ông đã hiện về để dặn dò tôi lần cuối, đưa tôi đi học về, nhìn tôi ăn một bữa ăn. Những điều đó càng khiến tôi đau đớn không thể tả nổi, người tôi oằn trên mặt đất. Ngay buổi chiều hôm đó, thi thể bố tôi được đưa tới nhà xác của bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi ngay khi vừa được thông báo tin thì ngất xỉu, cũng phải đưa vào viện. Tôi như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, hết vào viện trông mẹ, lại phải làm đủ thủ tục cho bố. Nước mắt tôi chưa một phút ngừng rơi. Con Nhi cũng khóc òa khi biết tin. Nó cũng đã học lớp 3, cũng đã nhận biết được thế nào là sinh ly tử biệt. Hai chị em tôi cứ ngồi ôm nhau khóc rấm rứt, đợi mẹ tôi tỉnh lại.

Bất chợt bóng ma đó tan ra, một lực ép thật mạnh phía sau lưng và vai tôi khiến tôi lảo đảo, sống lưng tôi lạnh toát. Có thứ gì đó vừa chuyển sang phía tôi. Bất chợt nước mắt tôi tuôn xuống không ngừng được, tiếng khóc nức nở vang lên từ trong lòng ngực thảm thiết. Cái mai hé mắt nhìn tôi rồi cầm lấy cánh tay tôi khẽ lay. Sao tự nhiên sư phụ lại khóc ạ? Tôi chỉ nức nở lên từng cơn không dứt. Tôi cố nén cơn thổn thức rồi lẩm nhẩm đọc chú, đồng thời hứa hẹn. Xong việc, tôi sẽ giúp đỡ anh về nhà. Sau khi nói thế, cơn xót xa dâng lên trong ngực tôi mới tạm dừng lại. Tôi hít sâu để lấy lại hơi. Tại sao hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu thẳm tới vậy? Mai mở to mắt nhìn tôi, bất chợt nó rúm vào. Sư phụ, người đàn ông này là... Sao có người đàn ông đứng sau lưng sư phụ vậy? Tôi cũng cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười trấn an Mai. Người ta cần giúp, người ta mới theo mình. Đi thôi con. Thế là chúng tôi kết thúc chuyến đi thăm làng Thổ Hà đầy kỳ quái. Sáng hôm sau, tôi điện lại cho Hoài rồi hẹn cô bé tới gặp bệnh viện ở nơi em gái Hoài nằm. Sau khi ăn sáng gần nhà nghỉ xong xuôi, hai thầy trò lóc cóc bắt xe lên bệnh viện theo địa chỉ. Tôi lên phòng, thấy có mỗi Hoài đang ngồi ở đó. Khổ thân con bé quá, bố thì vừa mất, em gái lại như vậy. Tất cả mọi chuyện dùng hết lên cô bé, mẹ còn bận đi kiếm tiền. Tôi lại gần hỏi thăm và an ủi cô bé, có mang theo chút đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt cho Hoài. Cô bé xinh xắn, có mái tóc hơi cháy màu nâu, đôi mắt đượm buồn, nói cảm ơn tôi. Tôi lại gần, bắt mạch cô bé con nằm im lìm trên giường. Chân nó đã lạnh ngắt, da trắng bệch. Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của những người sắp ra đi. Giữ nhiều phần, tiền lượng xấu. Cô cần tìm xem nguyên nhân ở đâu. Nhưng nếu là do em gái cháu đã từng sống ở ngôi làng kia thì... Dễ là... Tôi bảo Mai và Hoài đi xin một chậu nước và phích nước sôi. Hòa nước vào trong chiếc chậu sao cho nước nóng hơi già. Tôi rút từ trong túi ra một lọ tinh dầu màu tím trong, hòa vào trong chậu nước nóng già đó. Màu tím lẫn vẫn trong nước mau chóng tan ra thành một dung dịch trong suốt không màu. Đoạn tôi lấy chiếc khăn lau người mà mẹ Hoài và Hoài vẫn dùng để lau người cho Nhi, ngâm vào trong chậu nước đó tầm 5 phút. Sau khi ngâm xong, tôi gấp vuông chiếc khăn lại, nó vẫn còn hơi nóng rẫy. Đợi nguội đi một chút, tôi nhờ Hoài giúp cùng nâng cổ con bé Nhi lên, rồi đặt chiếc khăn vuông dưới gáy nó. Sau đó lại hạ đầu nó xuống nằm như bình thường. Tôi đi ra đi vào trong gian phòng bệnh để chờ đợi kết quả. Một lúc sau, tôi rút chiếc khăn ở dưới gáy cô bé ra. Ở trên khăn có những vạch mờ mờ hiện lên, và còn duy nhất một vạch đậm nhất ở trên khăn. Thế là đúng quả thực như tôi nghĩ. Tôi thốt lên. Ra vậy, Hoài, bình thường em cháu có hay chơi một mình không? Có ai giám sát nó không? Nó có chơi một mình, nhà cháu không có thời gian để mà bao quát được hết mọi việc trong cuộc sống của em. Thế thì chắc chắn em cháu để chơi với vong âm, làm hao tổn dương khí khá nhiều. Thêm vào đó là ở trong làng, chắc cháu cũng biết rồi, có một đoàn người đang lôi kéo linh hồn của những đứa trẻ, và em cháu không phải ngoại lệ. Đây là bùa hỏi vía đó, nếu như cô đoán không nhầm, mà có lẽ là cô không nhầm thật. Em cháu bị bắt mất 8 vía rồi, còn mỗi một vía hiện lên trên chiếc khăn này thôi. Cô bé Hoài ngơ ngác sau câu nói của tôi. Nó hỏi, cô ơi, thế giờ phải làm thế nào ạ? Bây giờ cần diệt đoàn người kia mới tìm lại được vía cho em cháu. Có phải nó hay nói mờ rằng có đoàn người gọi nó đi phải không? Bọn họ định bắt con bé đó. Hoài thở dài rồi gật gật đầu. Cô bé bắt đầu kể cho tôi nghe về những giấc mơ của nó, về người bạn tên Thương và những bóng người dồn ép nó trong giấc mơ. Cô bé đó đang cố bảo vệ cháu. Tôi đáp sau khi Hoài kể xong chuyện. Hoài bắt đầu khóc, nước mắt tuôn lã chả. Cháu không biết phải làm gì cả. Tôi xoa lưng cô bé. Cô sẽ giúp, yên tâm. Nhưng cháu có dám làm những điều cô bảo không? Điều gì ạ? Bây giờ họ muốn có được nhất là cháu. Cháu là điều mà con người nợ họ suốt 10 năm nay. Họ đã chờ đợi và coi cháu như là của họ từ lâu rồi. Chính vì thế nên chỉ có cháu mới tiếp cận được họ. Khi xoa dịu được đoàn người đó thì những vong hồn vất vưởng kia chỉ cần làm lễ cầu siêu cho họ là được. Cháu tiếp cận họ kiểu gì ạ? Cô bé nói bằng giọng vừa run run vừa nghẹn ngào. Thời gian cũng gấp rồi, nếu như có thể thì mai bắt đầu luôn. Cháu đi cùng cô, còn bé Nhi đành nhờ mẹ cháu ở đây với em vậy. Tôi nói cho Hoài biết về chiếc giếng cạn sau ngôi làng, cô bé gật đầu. Cháu biết chỗ đó, nhưng chẳng nhẽ phải leo xuống ạ? Sáng hôm sau, tôi lại tìm tới nhà ông trưởng làng. Tôi xin phép họp lại người dân vào buổi trưa để tìm sự giúp đỡ. Có lẽ họ phải chuẩn bị tinh thần để di dời đi chỗ khác. Đúng 11 giờ trưa, ông trưởng làng đã tụ họp được gần như đông đủ đại diện những hộ dân trong làng lại ở nhà văn hóa. Tôi phổ biến về ý định của tôi, đưa Hoài xuống để lấy viên ngọc thang đen lên, đem đi hỏa táng, chấm dứt lời nguyền ở trong làng. Tuy nhiên, một khi lời nguyền biến mất, oán khí biến mất, thì có lẽ ngôi làng cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Dân làng nghe thế thì lên tiếng phản đối. Hơn nữa người dân nói họ chẳng còn chỗ nào để đi. Một số người lại bảo nên giải quyết triệt để vấn đề, nhưng sao lại không giữ được ngôi nhà cho họ? Đó là cách duy nhất rồi ạ. Tôi nói, bé Hoài cũng đã đồng ý. Nếu như 10 năm trước mọi người không dồn ép cô bé, thì đến giờ cô bé cũng không phải lặn lội nguy hiểm như thế. Nhưng cũng phải cảm ơn mọi người, vì nếu như không có chuyện đó thì giờ cũng không có lối thoát nào khác. Mọi người xì xầm. Cô đang trách khéo chúng tôi đấy à? Giờ cháu rất cần một số người giúp đỡ cô bé xuống dưới hầm mộ đó. Ai mà dám xuống chứ? Một người đàn ông kêu lên. Lại gần cái thứ đó, nó vật chết như chơi. Chúng tôi sợ lắm, không dám tham gia đâu, cô đồng à. Mọi người xung quanh gật gù đồng ý. Tôi tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ, bởi tôi biết rằng ba người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, Hoài và Mai, khó lòng mà lặn lội xuống dưới đó một mình được. Chờ đợi mãi, một cánh tay giơ lên. Tôi giúp được. Người đàn ông cất tiếng giọng trầm trầm, mọi người chỉ im lặng nhìn theo. Tôi ở trong đội cảnh vệ của làng, tôi có thể giúp được. Tôi muốn chấm dứt cơn ác mộng này, tôi đã mất một đứa nhỏ, tôi không muốn ai phải chịu nỗi đau như tôi nữa. Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông. Ông trưởng làng cũng nói. Là trưởng làng, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm. Chú sẽ giúp đỡ cháu. Còn ai nữa không ạ? Từ ngoài cửa ra vào cất lên một giọng nói. Cháu giúp! Mọi người quay lưng ra phía sau để tìm xem ai cất tiếng. Đó là một thanh niên gầy gò, tóc đen hơi dài, đang mặc bộ quần áo học sinh, lưng đeo chiếc ba lô trông cũ cũ. Hiếu, còn mẹ cháu thì sao? Nếu cháu có mệnh hệ gì? Mẹ cháu không đi họp được, bà có dặn cháu nhớ phải giúp đỡ mọi người. Bố cháu cũng từng đi lạc trong sương mù, nếu như có thể tìm thấy bố, mẹ cháu cũng bằng lòng, bà không mong gì hơn. Người thanh niên tên Hiếu nói. Mới cả, cháu không thể để mấy người phụ nữ này làm việc nguy hiểm này một mình. Cảm ơn Hiếu nhé. Tôi nói. Vì thời gian cấp bách, có lẽ xăm xẩm chiều mai cháu sẽ bắt đầu tiến hành luôn. Cháu cũng mới bấm ngày, mai mới là ngày thích hợp. Cháu mong mọi người trong ngày hôm nay thu xếp đồ đạc cần thiết mang ra ngoài. Ngày mai mọi người đừng ai ở trong làng này nữa. Đám đông, dù vẫn không vừa lòng, nhưng cũng im lặng rời đi. Tôi thở dài đầy lo âu. Chỉ còn những người nhận giúp đỡ ở lại. Mai, cháu với Hoài định xuống đáy giếng. Mong mọi người tìm cách đưa cháu với Hoài xuống một cách thuận lợi. Tôi nói với ông trưởng làng và người đàn ông kia. Chú tên là Lâm. Chào cô Đồng. Người đàn ông chìa tay ra. Cháu là Loan ạ. Rất cảm ơn chú đã nhận lời giúp. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của ông. Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Hiếu nói. Tôi gật đầu cảm kích. Vậy hẹn mọi người ngày mai nhé. Tối hôm đó, tại nhà nghỉ trong thị trấn, tôi đóng cửa luyện phép cả tối. Tôi cần chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến vào ngày mai. Dùng phấn phép, vẽ vòng bế quan trên nền nhà. Tôi thắp lên 7 ngọn nến như thầy tôi đã dạy, ngồi vào đó để thiền luyện. Cả tối thấy tôi im lìm, cái Mai chẳng dám làm phiền, chỉ ngồi đọc mấy cuốn sách thuyết. Sáng ngày hôm sau, tôi vội vã đi tìm một người mà tôi sực nhớ ra họ có thể giúp. Thời gian cấp bách quá, không biết có thể gặp được họ hay không. Chiều hôm ấy, tôi sắp xếp đầy đủ đồ đạc vào trong chiếc túi to quen thuộc rồi tới bệnh viện để đón Hoài. Tới nơi, tôi thấy mắt cô bé đỏ hoe. Sao thế cháu? Hôm nay, em cháu phải thở bình oxy rồi. Không biết có trụ được đến mai không? Yên tâm đi, cố gắng sẽ được. Hạn nhà cháu không phải trùng tan, không lo. Chỉ tiếc là bố cháu mạng chưa tận mà đã đi rồi. Thôi, về làng nhé. Chúng tôi bắt chiếc xe khách đi về làng trong bóng chiều đang dần xuống. Bước dần về phía ngôi làng, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cảnh vật ngôi làng lúc này trông hoang tàn không còn sức sống. Những căn nhà đã được dọn ra, không còn ai ở lại. Ông trưởng làng và hai người khác đã đợi chúng tôi ở ngọn núi sâu làng. Hoài dẫn tôi đi. Vừa gặp nhau, cái Hoài đã nói. Ơ, Hiếu, sao cậu cũng ở đây? Hai đứa quen nhau à? Tôi hỏi. Vâng, bạn cùng lớp của cháu đó. À vâng, cháu cùng lớp với Hoài. Hiếu cười hiền. Chúng ta bắt đầu nhé. Ông trưởng làng dẫn chúng tôi, cả thảy là 5 người theo sau, đi vào trong khe nứt của ngọn núi sau làng. Phía bên kia ngọn núi, cảnh vật thơ mộng và bình yên. Tuy nhiên tôi biết rằng ẩn trong sự thanh bình này luôn rình rập những thứ ghê rợn. Họ đã dựng sẵn cho tôi một dàn lễ lớn ngoài trời, ngay cạnh cái giếng cổ ở giữa. Ở trên đàn lễ bày rất nhiều đồ ăn thịnh soạn, xôi bò, thủ lợn. Ở dưới đất nằm la liệt những chiếc mâm, trên đó có bổng oảng, bánh kẹo và quần áo giấy. Chủ đã chuẩn bị đồ lễ chúng sinh, cháu xem ổn chưa? Tôi gật đầu. Thế là được rồi chú ạ. À. Ở trên miệng giếng có một sợi dây cáp thòng xuống dưới, đầu kia nối vào một thân cây gần đó. Chú đã cột dây cáp vào một thân cây chắc rễ rồi, lát nữa đến lúc thì mấy đứa cứ leo xuống, trên này các chú sẽ lo liệu. Tôi gật đầu. Tôi rút thanh kiếm cổ trong bao. Kiếm này được sư phụ của tôi truyền cho. Ông mới mất 5 năm về trước. Ông biết trước được ngày ra đi của mình nên đi rất thanh thản. Cả cuộc đời ông làm phép cứu nhân độ thế, diệt trừ ma quỷ. Cũng từ sau cái chết của thầy tôi mới có được cái duyên diện kiến ông. Kiếm phép này ông mượn của một người bạn. Ông có dặn tới khi nào tôi thật giỏi, có được riêng vật phép của riêng mình thì đem trả lại cho gia đình người bạn thân kia. Tôi vuốt lưỡi kiếm sắc, mong là tối nay mọi chuyện suôn sẻ. Muốn gặp người âm, phải đợi đến tối. Trong lúc đó, tôi nóng lòng chờ đợi người mình cầu cứu sẽ tới. Cho tới khi ánh chiều đang dần buông xuống, bỗng từ xa một bóng người đi đến. Tôi mừng rỡ chạy lại đón. Thầy Kim, may quá thầy tìm được đường vào đây ạ. Thầy Kim là một người bạn cũ của thầy tôi. Giờ thầy đang làm sư trụ trì của chùa Bát Giác. Thần pháp của thầy Kim cũng vô cùng diệu kỳ, nhưng giờ thầy đã lui về cảnh chùa, tránh xa bụi trần, ngày ngày giảng kinh siêu độ chúng sinh. Thầy Kim gật đầu cười. Ừ, cũng may nhờ con chỉ dẫn kỹ càng, lại có người đưa tận vào trong làng nữa. Tôi khẩn cầu. Thầy ơi, những gì xảy ra với ngôi làng này, thầy cũng nhìn rõ rồi. Hôm qua con cũng đã nói với thầy, con tri thức còn hạn hẹp, không sao hiểu rõ phong tục kỳ lạ này. Nghe nói nó tới từ Ấn Độ. Thầy thử xem có cách nào. Thầy Kim từng có khoảng thời gian đi học thiền bên Ấn Độ, cũng đã tiếp xúc với nền văn hóa bên ấy. Giờ đây chỉ có thầy là có khả năng giúp đỡ tôi. Sáng nay tôi đã bất đắc dĩ tìm đến ngôi chùa thầy tại vị. Cũng may mắn là nó ở tỉnh lân cận. Thầy Kim cúi xuống xem xét chiếc giếng cổ, câu mày không nói gì. Tôi đế thêm. Tục Santhara này là theo phái Kỳ Na giáo bên đó, nhìn ăn tới chết để đạt tới cảnh giới cao nhất của sự giải thoát. Vì bị quấy rối nơi yên nghỉ nên những vong ma đó đã thống trị vùng đất này, ám ảnh người dân suốt bao nhiêu năm qua. Kỳ Na à? Thầy Kim quay lên rồi bất chợt mỉm cười. Kỳ Na giáo đâu có thứ quan niệm như thế. Phải Kỳ Na thầy được nghe qua, họ quan niệm khác với đạo Phật. Tin rằng linh hồn bị mắc kẹt trong thể xác và phải rơi vào vòng nghiệp báo, tái sinh luân hồi nên không thể có được tri thức tột đỉnh. Vì vậy nên họ sống thanh thuần, tách rời mọi ham muốn vật chất trần thế để có được sự giải thoát. Điểm này có chút giống đạo Phật ở chỗ khuyên con người ta từ bỏ tham sân si. Kỳ Na thử thách con người khá khổ hạnh. Tục nhịn ăn là có thật, nhưng đó là khi họ cảm thấy sẵn sàng rời bỏ thế giới thì mới làm như vậy. Đối với họ, thức ăn là để duy trì sự sống chứ không phải để thưởng thức. Người phái Kỳ Na cũng lương thiện lắm, không dám khai hoang vỡ đất. Không dám đả thương kể cả rau củ vì không muốn tổn hại những sinh vật sống. Miệng còn che khăn để tránh ngậm phải côn trùng. Nhưng con nghe nói những người theo phái đó ở đây khát khao có được linh hồn vĩnh hằng nên đã làm theo cách đó. Thế rồi xin oán hận một cách cực đoan rồi đi bắt linh hồn những đứa trẻ. Hờ, đã mất đi rồi mà còn sinh được oán hận thì còn gọi gì là tu tập. Kỳ Na giáo cũng không bao giờ dạy con người điều đó. Khi đã giải thoát sẽ không còn vương vấn gì nữa. Nếu không buông bỏ mọi ham muốn thế tục được thì không phải là thiền nhân. Chắc chắn những người đó đã tu tập sai cách, tâm còn sân si nên mới hóa quỷ dữ, gây ra tội ác với bao nhiêu mạng người. Vâng, họ đã nảy sinh tà tâm nên đã tạo ra một tà giáo sai lệch như vậy. Cảm ơn thầy đã giải đáp giúp con, nhưng giờ con quỷ đó rất mạnh. Con... Tự tin lên, ta tin vào nhãn quan của thầy con năm đó. Tiếc là giờ ta đã quy y cửa Phật, bế quan năng lực. Không giúp gì được cho con nhiều. Ta sẽ tụng kinh siêu độ, lấn át sức mạnh của tà ma quỷ dữ. Tôi nắm lấy tay thầy Kim cảm kích, cảm thấy như mình đã được truyền thêm sức mạnh. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, mặt trời bắt đầu tắt những tia nắng cuối cùng. Sương mù từ trên núi bắt đầu hạ dần xuống, không khí chợt lạnh buốt. 15 phút sau, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau lờ mờ. tôi lại thắp ngọn đèn bão của tôi lên. Ở đây đông quá, người thì ít mà ma thì nhiều. Tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ con chạy chơi xung quanh, những người phụ nữ tóc dài ngồi bên bờ suối thác, chải tóc và hát những bài hát âm vang ghê rợn. Cái Mai cứ bịt tai, rúm vào. Xuống thôi, tôi nói. Mai, con ở trên này giúp, để sư phụ và chị Hoài xuống thôi. Có gì đã có thầy Kim rồi. Sư phụ nhớ đi cẩn thận nhé. Cái Mai mếu máo. Tôi quở nó. Mếu máo cái gì? Xùi xẹo đó con, lạc quan lên. Vâng ạ. Để cháu đi cùng, Hiếu nói với tôi. Ở trên này 4 người, xuống dưới 3 người thì tốt hơn. Nhỡ chẳng may dưới đó cần việc gì nặng nhọc, ở dưới đó không có sóng điện thoại đâu. Tôi hơi ngập ngừng. Cháu không phải Hoài, xuống đó nguy hiểm lắm, cháu nên ở trên này. Không sao đâu, cháu đi được. Hiếu nói quả quyết quá, tôi không biết từ chối sao. Thế là ông trưởng làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đài bảo vệ, dạy qua cả cách tháo buộc rồi chuẩn bị hạ từng người xuống. Tôi sẽ xuống trước, theo sau là Hoài và Hiếu. Thầy Kim rút ra tràng hạt lớn, ngồi xuống cạnh chiếc giếng cổ, bắt đầu đọc kinh. Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi chỉ thấy một địa ngục đen ngòm đang vẫy gọi. Và đây là hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay. 3 chương ngày hôm nay của chúng ta hơi dài, cho nên nó sẽ dài hơn mọi khi. Và ở trong 3 chương này, như Bắp đã đoán là khi mà chúng ta đi theo cái nhìn của cô Loan thì chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh những điều kỳ dị xảy ra trong ngôi làng đó, mà từ đâu chuyện cho tới bây giờ chúng ta không được thấy và chỉ đoán thôi. Và trong tập này chúng ta có thể thấy rõ tất cả những sự việc kỳ bí xảy ra trong làng, hình tướng của nó thực sự như thế nào, và kể cả người đàn ông hỏi đường thì cuối cùng cũng đi theo cô Loan. Bắp nghĩ là không hiểu tại sao Bắp, mọi sự tập trung của Bắp bây giờ lại va vào cái ông hỏi đường á. Thì bây giờ ổng đang đi sau lưng cô Loan á, vẫn đi theo, để sau khi mà cô Loan hứa rồi mà, sau khi giải quyết xong tất cả mọi sự việc thì cô Loan sẽ giúp cho người đàn ông đó tìm được đường về nhà. Quay trở lại cái sự việc xảy ra trong ngôi làng này, cũng như là sắp tới đây Hoài, và bây giờ ở chuyện trước là biệt đội của thầy Kính, thì chuyện này là chúng ta có biệt đội của cô Loan. Như vậy là biệt đội của cô Loan bao gồm cô Loan, Hiếu và Hoài đã đi xuống dưới cái giếng đó để tìm hiểu, cũng như là hy vọng là tiếp cận được những cái hồn ma, và hy vọng là có thể siêu thoát cho những cái vong hồn đó, để họ có thể đi tới tiếp cận với chính đạo và có thể được siêu thoát, rời khỏi những cái nơi u tối đó, cũng như là ngừng quấy rối những cái người ở trong làng, ngừng giết chết những cái trẻ em vô tội ở trong làng. Sự việc quả thật không đơn giản, có quá nhiều người chết ở trong ngôi làng đó rồi. Không biết sắp tới đây thì có những cái chết nào nữa hay không, nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng đi. Không chỉ là cô Hoài, Hiếu và tất cả những người trong làng, mà tất cả những người đọc truyện cũng hy vọng đi là sẽ không có bất kỳ một cái chết đau thương nào xảy ra nữa. Và hy vọng là cô Loan có thể giúp cho Hoài, cũng như là giúp đỡ cho tất cả những người dân trong làng đó. Và sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem vào thứ 5 sắp tới, tập tiếp theo của Truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Của Mộ nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở thứ 5 kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại.